Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 769, thật làm giả thì giả cũng thật. Liên tiếp chạy mấy thành trì, Triệu Quân phát hiện sở hữu thành trì toàn bộ bị xuyên vào Tần quốc hắc sắc đạo kỳ. Không khỏi lòng sinh tuyệt vọng, không được, quân Tần lại đuổi theo. Còn chưa chờ Triệu Quốc binh sĩ ở ngoài thành cảm khái khóc giống, đột nhiên trong quân một tiếng la lên truyền đến, tất cả mọi người lại toàn bộ từ tương đương mặt đất bò lên. Chủ tướng Nhan Thanh thổ huyết ngã xuống, phó tướng đều bận rộn chăm sóc Nhan Thanh. Triệu Quốc binh sĩ trong lúc nhất thời không có thu được bất cứ mệnh lệnh gì. Mỗi người đều là mê man đất nhìn phía xa dương lên xa trần địa phương. Làm sao bây giờ, chúng ta với bọn hắn liều, nói láo, khắc khắc. Nhan Thanh từ hôn mê tỉnh lại, vừa vặn nghe được Triệu Quốc binh sĩ gọi một câu như vậy. Nhất thời lại là một tái lão huyết nhổ ra, nói cho bọn họ biết, bọn họ là Triệu Quốc hy vọng cuối cùng. Toàn bộ cho ta rút lui đến Yến Quốc trụ sở đi. Dùng hết cuối cùng khí lực, Nhan Thanh hướng về phó tướng hô lên câu nói này, lại ngất đi. Nhan Thanh hắn không có quên, Triệu Quốc cùng Yến Quốc không chỉ là hai quốc liên minh đơn giản như vậy, mà là Yến Quốc phát lên hợp tung tư thế, có quét sạch thiên hạ oai. Đáng tiếc duy nhất chỉ là Triệu Quốc chưa kịp đợi được hợp tung đại quân đến, liền sớm bị phá thành diệt quốc. Nhưng nếu như nói còn có một tia hy vọng, như vậy thì là bây giờ cái này không hư hại chút nào 15 vạn Triệu Quốc đại quân. Toàn bộ vùi đầu vào hợp tung trong đại quân. Tề quốc lúc trước bị ngũ quốc hợp tung diệt quốc, còn không phải dựa vào Điền Đan một lần nữa phục quốc. Chỉ là Nhan Thanh có hy vọng là tốt, nhưng quên bây giờ hình thức cùng nhiều loại nhân tố. Lúc trước Điền Đan có thể phục quốc, đó là bởi vì Yến quốc cũng không phải dựa vào thực lực diệt Tề quốc. Khi đó Yến Chiêu Vương nhìn như ngạo thị thiên hạ, lại là một cái mập giả tạo vương. Ở không có ngũ quốc hợp tung khí thế về sau, Yến quốc giống như là mất đi lão hổ hồ ly một dạng. Điền Đan tự nhiên năng có đủ thời cơ phục quốc, mà bây giờ Triệu quốc muốn ở Tần quốc trong tay phục quốc. Nhưng Nhan Thanh phó tướng nhóm cũng sẽ không nghĩ xa như vậy. Nghe được tướng quân cái cuối cùng mệnh lệnh, hơn nữa tình huống bây giờ khẩn cấp, ngay lập tức sẽ dặn dò thuộc hạ đi nói cho toàn quân trên dưới. Triệu quốc binh sĩ thu được mệnh lệnh, dồn dập có mục tiêu, là bọn họ thực sự không phải là không có chỗ đi, bọn họ còn có cái cuối cùng địa phương có thể đi. Đó chính là Minh Hữu Yến quốc ở Triệu quốc biên cảnh ngoại trú châm địa phương. Mảnh đất kia là Ngụy quốc, bất quá bởi vì đều là hợp tung Minh Hữu quan hệ, liền lâm thời mượn dùng cho Yến quốc, đương nhiên cũng không phải là tùy ý để Yến quốc ở bên kia trú quân. Ngụy vương vẫn để cho nguyên bản liền đóng tại biên cương Long Dương quân đi phụ trách giám thị Yến quân, phòng ngừa Yến quốc làm ra gì đó mờ ám, muốn lưỡng quốc chi gian hoàn toàn tín nhiệm, đó là căn bản không tồn tại. Hô, hô, quân Tần, không tiếp tục đuổi theo chứ? Hô, hô, quân Tần, không tiếp tục đuổi theo chứ? Chạy đã có chút tinh thần hoảng hốt, Triệu quốc binh sĩ quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy được đen như mực một mảnh, mê man hỏi người chung quanh. Nên an toàn, đồng, bên cạnh một cái Triệu quốc binh sĩ trả lời một câu về sau, trực tiếp ngã trên mặt đất, mà người chung quanh thấy cảnh này cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Dọc theo đường đi bởi vì thể lực không chống đỡ nổi ngã xuống quá nhiều người. Còn lại người cũng căn bản không có khí lực lại đi đỡ lên bọn họ. Chỉ có thể bỏ lại, để bọn hắn tự cầu phúc, nhưng mà trên thực tế đây, Tần quốc quân đội đang đuổi đánh tới ngoài thành chỗ kia, liền không có có lại truy kích Triệu quốc quân đội, yêu cầu hoa tươi. Tại sao? Bởi vì bọn họ đón lấy chủ yếu mục đích là công thành. Triệu Quân cho rằng Hàm Đan đã bị đánh hạ, nhưng mà trên thực tế vẻn vẹn chỉ là La Võng người đem Triệu Quốc cờ xí lén lút đổi thành Tần Quốc. Mà thôi, hơn nữa còn không có toàn bộ thay, chỉ là đem ở ngoài thành so sánh rõ ràng mấy cái cờ xí thay. Nhưng chỉ vẻn vẹn là như thế một cái thao tác, liền để vốn là đa nghi Triệu tướng Nhan Thanh, cùng với 15 vạn Triệu Quốc binh sĩ cho rằng Triệu Quốc đã vong. Tất cả trốn vong hướng về Yến Quốc trụ sở, Triệu Quốc bởi vì nội tâm hoảng sợ, đem Tần Quốc đã muốn có chút thần hóa. Không, trên thực tế Triệu Vương Thiên cũng minh bạch, Tần Quốc muốn tránh khỏi Triệu Quốc đại quân đánh lén Hàm Đan. Trừ phi là dài hai cánh, nhưng người trong cuộc mơ hồ, Triệu Quốc tướng lãnh nhớ lại lên một lần bị Tần Quốc hai cái họ Bạch chi phối hoảng sợ. Sẽ không tùy vào lơ là logic vấn đề, như vậy đón lấy đối với Mông Ngao tới nói cũng rất đơn giản. Hàm Đan cùng chung quanh nó mấy tòa thành trì, tổng cộng chỉ có 3 vạn thủ quân, mà Tần Quốc có gần 20 vạn, coi như là Hổ Lao Quan, Hàm Cốc Quan, quân Tần cũng có thể ung dung đánh hạ, càng khỏi nói bản thân liền không phải cái này hiểm yếu chỗ Hàm Đan. Hơn nữa Triệu Quốc bây giờ là ở không hề phòng bị thời điểm. Căn bản không nghĩ tới chính mình 15 vạn đại quân hội trực tiếp như vậy, trốn. Đem quân Tần buông tha tới. Ở đây sau một loạt nhân tố dưới, muốn một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Cái kia Triệu Quốc trừ phi hiện tại nhân thủ một cái Lam Hỏa Gatlin, còn có thể có chút thời cơ. Đại vương, việc lớn không tốt, Tần Quốc đã đánh tới bên dưới thành. Đang tại tẩm cung ngủ Triệu Vương Thiên mơ mơ màng màng mà bị một cái nội thị lay tỉnh. Chỉ nghe bên tai truyền đến hoảng sợ cùng gấp la lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.